Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Rất là muộn rồi, hôm nay mình lên muộn quá, và cũng xin phép anh em trước là mình đọc một tập ngắn thôi nhé, để hôm khác mình sẽ bù thời gian sau. Xin chào RMVN nhé, chào Xuân Quang, chào Giang Trà Thắc. Hôm nay mình đọc Ma Tôn cũng muộn nữa, hơn 10 rưỡi mình mới đọc Ma Tôn. Chào Vương Nguyễn, chào Toàn Nguyễn, chào Linh Ngọc, chào Xuân Quang, chào Bêu Nguyễn nhé. Muộn nhưng vẫn cố gắng nè, có một tập mà ngắn ngắn cho anh em để anh em đỡ vật chuyện. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn, và cho Phong xin một like video mọi người nhé. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 664. U Thiên vẫn còn tồn tại, tối tăm không ánh sáng, cắn nuốt hết thảy. Nhưng có thể đoán được là có Khánh Hòa Kỳ Minh tồn tại, những tinh thú kia không còn là mối nguy hiểm nữa. Lực lượng nhân tộc phù lục vẫn luôn trấn thủ ở địa quật từ trước đến giờ được giải phóng. Có thể thêm vào công cuộc xây dựng lại phù lục, thế giới này không thiếu thiên tài, con đường tương lai đang nằm ở trong tay của bọn họ. Mà Khương Vọng đã thả tâm trí của mình vào trong Ngọc Hành Tinh đâu. Lúc Ngao Quỳ thoát khỏi bệ đá trong Ngọc Hành Tinh đâu, lão đã dùng thủ đoạn thạch dùng đứt đuôi. Có điều, đuôi bị đứt hơi nhiều. Đa số sức mạnh cùng nhục thân đều bị giữ lại trong nhà tù. Vậy nên khi tiến vào phù lục, lão mới suy yếu đến như vậy. Đầu tiên lão đã chết qua một lần. Sau đó mới lợi dụng ác quỷ thiên đạo thành tựu quỷ long. Bây giờ đã cắn nuốt ma công, trở thành quỷ ma long. Có thể nói là hoàn toàn đoạn tuyệt với nguyên thần. Hoàn toàn đoạn tuyệt với nguyên thần. Vậy nên thân dòng vô chủ này liền đã phát sinh biến hóa. Nói đến thân dòng mà Ngao Quỳ để lại trong Ngọc Hành Tinh lâu, cũng không phải là thân thể bẩm sinh của lão. Bộ nhục thân này là lúc trước bị Quan Diễn đánh vỡ. Sau đó lão là nuốt sống, khiến cho sau đó là do lão nuốt sống Yến Kiêu mà hóa rồng. Khi Khương Vọng cảm nhận được Ngọc Hành Tinh lâu của mình biến hóa, phát hiện con yến không đuôi ở trong tù thất tối tăm này, thì liền theo thói quen rút kiếm giết nó một lần. Khối vật chất đen tuyền ở trên bệ đá kia, bởi vì lần tử vong này mà giảm đi một phần. Yến Kiều vừa phục sinh, nhô ra một cái đầu nhỏ, thân hình như đang giấu mình trong cái ao tối tăm, không ánh sáng, ủy khuất, lại mơ hồ nhìn Khương Vọng. Đây không phải là con yến kiều lúc ban đầu kia. Con yến ác được tập hợp từ các mặt trái của nhân tộc xâm hại đã được sớm bị lão Long xóa sạch. Bây giờ là một con yến hoàn toàn mới. Nó chỉ được linh trí vô cùng đơn giản. Bởi vì được sinh ra ở Ngọc Hành Tinh lâu, nên ít nhiều cũng nhiễm một chút khí tức của tòa tinh lâu này. Lần đầu tiên nhìn thấy Khương Vọng liền tự nhiên nhận chủ. Nhưng nó nghĩ thế nào cũng không hiểu được. Sao vừa gặp liền chịu một kiếm, mà sau khi giết nó một lần lại dùng tam muội chân hỏa đốt đi? Khương Vọng mới xem như là có chút hiểu về nó. Nó bây giờ không thể so với khi ở Xâm Hải Nguyên Giới. Thứ có thể giúp Yến Kiêu phục sinh cũng chỉ có khối vật chất màu đen tuyền này. Tam muội chân hỏa hoàn toàn có thể đốt trụi được, nhưng mà cứ đốt như vậy cũng không khỏi quá đáng tiếc. Nó đã là một Yến Kiêu hoàn toàn mới, không cần phải chịu tội nghiệt của trước đây. Hơn nữa năng lực của nó cũng vô cùng mạnh, còn có thể trưởng thành thêm. Nếu biết dùng thỏa đáng thì sẽ là trợ giúp không tồi. Nghĩ như vậy, Khương Vọng liền sờ cái đầu nhỏ của Yến Kiêu không đuôi này, biểu thị đã tiếp nhận nó. Tuy vừa gặp mặt đã chết mấy lần, nhưng con yến vừa lành sẹo đã quên đau này, thấy vậy liền vui vẻ nhảy lên bờ vai của Khương Vọng, dùng cái đầu nhỏ nhu thuận cọ cọ cổ của Khương Vọng, hạnh phúc kêu lên thù thù. Long thần chết, yến kêu ra. Quái đàn, âm trầm, tà ác tụ cùng một chỗ. Tà ác tụ cùng một chỗ, tính ra là cũng rất thích hợp với thân phận biện thành vương kia. Nguyễn Tù đã mang theo Khương Vô Tà rời đi. Vì dưỡng tâm cung chủ vừa một bước thần lâm, liền vội vàng tới nơi này. Ở trong nước còn có rất nhiều chuyện chưa an bài thỏa đáng, cần phải lập tức trở về để xử lý các biến hóa của thời cuộc. Đám người tịnh lễ Bạch Ngọc Hà thì đang chăm chỉ giúp nhân tộc phù lục xây dựng lại gia viên, đẽo núi, lấp khe sâu, sửa cầu, trải đường. Quan Diễn giống như là mặt trăng nơi u thiên vậy, trong nháy mắt liền nhảy ra khỏi u thiên, trên tay cầm theo một cái sừng rồng đen kịt, tùy ý đưa cho Khương Vọng nói: không bắt được hắn, lúc đuổi đến bên ngoài vạn giới hoang mộ mới chỉ giữ lại được cái sừng này, người giữ lấy đi. Vậy mà đuổi tới vạn giới hoang mộ. Phần mộ thế giới có liên hệ với vạn giới hoang mộ cũng hợp tình hợp lý. Khương Vọng hổ thẹn nói: đều là do ta ngu xuẩn, dễ tin nên mới để cho ngao quỷ thoát thân. Quan Diễn ấm giọng bật cười nói: ta cũng xem thường hắn, không ngờ hắn còn có năng lực gây sóng gió. Có phải ta cũng nên xin lỗi ngươi không? Được rồi, số mệnh là vậy, tự có nhân quả. Nếu không phải các ngươi tới phù lục chuyến này, sớm kết thúc ván này, nếu để cho kẻ kế hoạch của ma linh thành công, hoặc để cho vua hán công thực sự biến thành ma, đó mới là hỏng bét đấy. Nhưng ngao quỷ đã thành ma, khất hoạt như thị bát đã bị chấn ở đây. Bố cục này đã diễn ra cả ngàn năm, ma linh còn có thể che giấu qua mấy thời đại, có thể có được kết quả như bây giờ đã là rất tốt. Các ngươi có những người phù lục này đã làm được đủ tốt rồi. Quan Diễn lên tiếng: chỉ là một quỷ long ma quân quy vị mà thôi, không phải là chuyện gì lớn. Ở trong lịch sử cũng không phải là chưa từng có một thời kỳ bát đại ma quân tề tiểu. Khương Vọng cũng trở nên nghiêm nghị hơn. Hiện tại vạn giới hoang mộ đã có 5 ma quân. Trong đó thần ma quân, đế ma quân, huyễn ma quân, thất hận ma quân, bọn họ đã biết. Hiện giờ còn thêm một quỷ long ma quân này nữa. Kia đều là những tồn tại mạnh mẽ hơn cả thiên ma. Đương nhiên ngao quỷ mới quy vị này có thể xem như là một trường hợp ngoại lệ. Quan Diễn vẫn bình tĩnh lên tiếng: ma công vĩnh hằng bất diệt, việc ma quân quy vị chỉ là vấn đề thời gian, không phải là điều có thể ngăn cấm vĩnh viễn. Cái chúng ta có thể làm cũng chỉ là không ngừng đánh giết, khiến cho chúng không được viên mãn mà thôi. Khương Vọng nghĩ nghĩ, vẫn còn có chút hiếu kỳ. Bao gồm cả thánh ma quân đã bị đánh giết ở hơn 2.000 năm trước, thì danh hiệu của các ma quân của ma tộc đương tương đối thống nhất. Ngao quỷ thì có tính đặc thù nên mới trở thành quỷ long ma quân, nhưng còn thất hận ma quân kia vẫn còn có chỗ đặc biệt gì? Ta cũng không hiểu lắm. Quan Diễn lắc đầu, chỉ biết rằng hắn là ma quân trẻ tuổi nhất. Thứ hắn ta sở tu vốn là khổ hải vĩnh luân dục ma công. Hắn ta cũng nên là dục ma quân mới phải. Nhưng mà hắn ta lại từ bỏ thất tình lục dục, chỉ lấy hận mà thành đạo, mà còn mạnh mẽ hơn trước đó, cho nên mới lấy thất hận ma công thay thế nguyên bản, trở thành tồn tại duy nhất đã thay đổi qua trong bát đại ma công. Ma tộc áo đen đã ra tay với hắn trong ma quật dưới lòng đất kia, vậy mà lợi hại như thế, nghĩ lại không khỏi khiến cho người ta lạnh sống lưng. Tình cảm giữa hắn và Quan Diễn tiền bối đã không cần phải dùng tới hai chữ tạ ơn tới lui nữa. Khương Vọng liếc mắt nhìn hai phía, vô cùng tự nhiên nói: tiền bối, nhàn rỗi cũng là nhàn, vừa lúc ta có chút mơ hồ trên vấn đề tu hành, chúng ta tìm một chỗ chậm rãi ngồi xuống trò chuyện đi. Quan Diễn âm thầm rút tay áo ra khỏi tay Khương Vọng. Lần sau đi, Tiểu Phiền còn đang chờ ta đấy. Khương Vọng kêu một tiếng, đã cách xa tiền bối rất xa. Trước khi đi, Quan Diễn bổ sung thêm một câu: sau này làm việc vẫn nên cẩn thận một chút, nghĩ kỹ đã rồi hẵng đi. Lần này ngươi làm Tiểu Phiền bà lo lắng đấy. Nhất định. Khương Vọng nhấc tay cam đoan. Trong công cuộc trùng kiến lại phù lục, người có công lớn nhất chắc chắn là hí mệnh. Từng tầng khôi lỗi phóng xuất ra kia khiến người phù lục mở mang được tầm mắt, lĩnh giáo cái gì gọi là cơ quan thuật. Có điều hắn ta cũng không phải là kẻ lao động miễn phí, mà là thuận tiện mở một thiên cơ phân lâu tại phù lục, trao đổi rất nhiều tài nguyên với các bộ tộc. Sau khi xác định nhân tộc phù lục và nhân tộc hiện thế có chung nguồn gốc, giá trị ở thế giới phù lục liền có khác biệt rất lớn. Đó buôn bán của đồng xú Trần Quân được thể hiện trên rất rõ ràng, được thể hiện rất rõ ràng trên thần chân truyền mặc gia này. Đương nhiên, Nếu tật hỏa ngọc linh được xem như là sự sắp xếp của Khương Vô Tà, thì Lý Vượng Ngưu cũng tự kinh doanh riêng của mình. Ở bảo địa này, phần miếu Tam Bảo Sơn của Tịnh Lễ Hòa Thượng cũng thành công xây dựng. Kể từ hắn ta cũng không làm gì khác, nhưng mà những người đã từng gặp hắn ta ở thế giới phù lục đều tin tưởng ngã Phật Từ Bi. Mấy người Khương Vọng đương nhiên sẽ không tiếp tục ở lại phù lục. Không nói đến những cái khác, chỉ tính riêng tu hành ở đây đã bỏ nhiều nhưng lại thu hoạch được rất ít. Nhất là Bạch Ngọc Hà, Lâm Tiện, Liên Ngọc Thiền đều đã nhìn thấy thiên nhân cách tuyệt không thể nào bước ra một bước cuối cùng tại phù lục. Thế là liền rời đi thôi. Thú vị chính là toàn bộ thành viên chủ chốt ở tiểu lâu đều mất tích, nhưng mà tình trạng kinh doanh của nó lại vẫn diễn ra rất tốt. Bạch Ngọc Hà vô cùng không cam lòng. Điều này chẳng phải đang nói tiểu lâu này có hắn ta hay không có hắn ta đều như vậy sao? Sau khi tra xét trong ngoài nhiều lần, mới xách ra được Hàn Thiệu, người của Cố Hạ trước kia. Cái này quả thực là một tên kỳ quái. Bỏ hắn ta đi thì hắn ta không đi, còn giúp đối tượng mà mình ám sát kinh doanh tiểu lâu. Trong những ngày mọi người mất tích, hắn ta nghiễm nhiên tự xem mình đã tâm phúc của đương gia, ngồi lên vị trí trưởng quỹ. Bạch trưởng quỹ giận dữ, biến hắn ta xuống thành chân chạy vặt. Khương Vọng thì lại không mấy quan tâm đến người này. Muốn đi hay là muốn ở đều không quan trọng, cũng không thiếu một chén cơm cho hắn ta, nhiều thêm một người cũng không phải là chật chội. Chuyện đầu tiên hắn làm sau khi trở lại Tinh Nguyệt Nguyên chính là bảo Liên Ngọc Thiền liên hệ với Tượng Quốc. Cũng từ đó nhận được tin tức, 3 ngày trước, sứ thần Trang Quốc là Lâm Chính Nhân đã rời đi. Sau đó là đến hí mệnh cáo biệt. Trong tĩnh thất trên tầng cao nhất, hí mệnh nghiêm túc dâng trà cho Khương Vọng, cảm ơn ân cứu mạng ở thế giới phù lục. Nói chữ tạ thì quá nhẹ. Mặc ra chúng ta vốn quen dùng hành động để biểu đạt. Sản phẩm mới trong thiên cơ lâu sau này đều sẽ có người mang danh sách đến mời Khương Huynh xem trước. Ngoài ra nếu còn gì có thể làm, Khương Huynh cứ việc lên tiếng. Chuyện ở phù lục ta làm liên lụy đến ngươi. Khi kể vai chiến đấu cũng không thể nói đến việc ai giúp ai. Khương Vọng nói, tâm ý ta nhận. Hí Huynh xin về đi. Hí Mệnh rất kiên trì. Người có thể không để ý, nhưng ta không thể xem nhẹ. Nhất định phải biểu đạt được. Khương Huynh muốn đẩy ta vào chỗ bất nghĩa sao? Khương Vọng rất lạnh lùng. Sản phẩm mới trong thiên cơ lâu thì không cần, ta cũng không mua nổi. Hí Mệnh nói, ta sẽ đưa cho Huynh quyền hạn của khách quý cấp bậc cao nhất. Tất cả sản phẩm mới đưa đến chỗ Huynh đều sẽ giảm 5%. Huynh lấy rồi bán sang tay cũng là một món thu nhập đấy. Khương Vọng nghiêm túc nhìn hắn ta. Hí Huynh cảm thấy ta sẽ để tâm tới chuyện này sao? Hí Mệnh trầm mặc nửa ngày mới khô khốc nói, chuyện mà Huynh quan tâm kia ta không làm được. Khương Vọng biết hắn ta quả thực là không làm được, liền nói, vậy ngươi trả lời ta một vấn đề đi. Xin cứ hỏi, Trúc Duy Ngã đâu? Ta không biết. Hí Mệnh nghiêm túc nói, nếu như ta biết hắn ở đâu, vậy thì nhất định hắn ta đã ở trong địa lao của Cự Thành. Lời này nói cũng là lời nói thật. Khương Vọng nhìn hắn ta một câu một cái thật sâu, tiện tay nhấc nắp chén trà lên. Ta không có mong muốn gì khác. Tuy bọn họ đã từng đồng hành một đoạn thời gian ở phù lục, thậm chí còn từng chiến đấu sinh tử, nhưng mà dù sao cũng có thể trở thành bằng hữu chân chính. Chỉ ít trước khi Trúc Duy Ngã cùng Hoàng Kim Mặc bình yên trở về, vĩnh viễn không thể làm bằng hữu. Hí Mệnh đứng dậy rời đi. Trước khi bước ra cửa phòng, hắn ta nói, chúng ta đoán có lẽ hắn đã được đưa vào Sơn Hải Cảnh. Sau đó liền rời khỏi nơi này. Hí Mệnh vừa đi, Tịnh Lễ vẫn luôn nhìn chằm chằm ở trước cửa, đã lon ton chạy vào cáo trạng. Ta không thích người này. Hắn ta rất nghiêm túc. Được. Khương Vọng thuận miệng dỗ dành nói, người không thích thì ta cũng không thích. Không phải là ta xấu tính. Tình Lễ thân là sư huynh, không thể để sư đệ cảm thấy mình tính tình hẹp hòi, nghiêm túc giải thích vì sao hắn ta không thích cái tên Hí Mệnh này. Ở phù lục hắn không thi triển toàn lực, trong lúc tất cả chúng ta đều đang liều mạng, hắn lại có điều giữ mình. Ta cảm giác được hắn có sức mạnh lớn hơn, nhưng mà cuối cùng vẫn không thể hiện ra. Một đao của ác quỷ thiên đạo lúc đó suýt nữa đã chém chết hắn, là do chính hắn không thành thật mới dẫn tới cục diện như vậy. Có muốn đệ mạo hiểm đi cứu hắn nữa? Khương Vọng lắc đầu. sống chết trước mắt còn muốn ẩn giấu thực lực. Ta không biết nên nói hắn tự tin hay là nói hắn ngu xuẩn đây. Nhưng mà nghĩ lại thì hắn cũng không phải là kẻ ngu. Có lẽ là có lý do nào đó, hoặc là hắn đang lấy mạng ra đùa. Miếng hài ở cuối câu cũng không khiến cho Tịnh Lễ buồn cười. Hắn ta vẫn canh cánh trong lòng việc khí mạch ẩn giấu thực lực khiến sư đệ mình phải mạo hiểm một phen. Này sư đệ, đệ quá thành thực, quá lương thiện đấy. Nếu không nhớ kỹ phải giữ khoảng cách với hai người này. Nếu không nhớ kỹ phải giữ khoảng cách với cái loại người này, sau này không biết có bị lừa thêm bao nhiêu lần nữa đâu. Vậy ngươi giúp ta để ý đi. Khương Vọng nói, dùng tuệ nhãn của ngươi. Tịnh Lễ kiêu ngạo ngẩng đầu. Hắn ta cảm nhận được trọng trách trên vai, cái trọng trách sư huynh bảo vệ sư đệ, dạy sư đệ làm sao đối mặt với thế giới này. Trúc Duy Ngã có thể đang ở Sơn Hải Cảnh. Khương Vọng chợt bừng tỉnh từ trong cơn mê chướng. Không nói đến Hoài Quốc Công Phủ Đại Sở và Vân Quốc Giao Thương khắp thiên hạ đều đang giúp hắn tìm kiếm Trúc Duy Ngã, tìm suốt mấy năm vẫn không thu hoạch được gì. Chỉ riêng việc Mặc Gia ra tay hết lần này đến lần khác tại Bất Thục Thành, há có thể không cầu mong thập toàn thập mỹ, nhưng mà cũng tìm khắp nơi mà không thấy đại sư huynh. Từ đây có thể suy ra Trúc Duy Ngã không có ở hiện thế. Lại liên quan tới mối liên hệ giữa Hoàng Kim Bạc và Hoàng Duy Chân, quả thực rất có thể là Sơn Hải Cảnh. Trước đây hắn mắc kẹt trong nhận định cố hữu rằng Sơn Hải Cảnh vừa mở ra thì trong một khoảng thời gian ngắn sẽ không mở lại nữa, lại quên mất tính đặc thù của Hoàng Kim Bạc trong Sơn Hải Cảnh hoàn toàn có thể đánh vỡ quy luật thông thường. Nghĩ đến cái khả năng này, Khương Vọng cũng không ngồi yên được nữa, nhưng mà vừa đứng dậy thì lại ép mình phải kiềm chế. Hắn biết trong khoảng thời gian hắn trở lại Tinh Nguyệt Nguyên này, tất nhiên đặt tâm điểm chú ý. Trọng Huyền Thắng nhiều lần nhấn mạnh rằng đánh cờ với người ta quan trọng nhất là phải che giấu mục đích, tiếp theo nữa là che giấu thực lực, tiếp nữa là che giấu thời cơ, kiêng kỵ nhất chính còn là chưa lên bàn đã để người ta thấy con át chủ bài của mình. Bất kể muốn làm việc gì cũng không thể để cho người ta phát hiện mới được, đặc biệt là nhất định phải đề phòng Trang Cao Tiện có kế hoạch nào khác hay không. Tạm thời chỉ có Tinh Nguyệt Nguyên mới được tính là an toàn. Khương Vọng nghiêm túc nói với Quản Diễn tiền bối về việc mình dựng tinh lâu ở Tinh Nguyệt Nguyên, nói rõ người đang theo dõi hắn, mong Quản Diễn tiền bối chú ý nhiều hơn. Trang Cao Tiện dù sao cũng là Trang Cao Tiện, không thiếu liều lĩnh và dũng khí, nhưng mà cũng sẽ không khinh suất mạo hiểm. Ở trong tình trạng không biết hướng đi của nhóm người ở Bạch Ngọc Kinh, bèn dứt khoát ngừng kế hoạch để lâm tiến chính nhân, hưng sư động chúng, đi sứ các nước, có thể giữ cái mạng của mình quay về, tiếp tục kịch bản minh quân, hiền thần của bọn họ. Nhưng mà với phong cách hành sự của Trang Cao Tiện, thì nhất định sẽ không buông tay ở đây. Mặc dù lâm chính nhân đã đi, nhưng mà không có nghĩa rằng nguy cơ đã được giải trừ. Loại người như là Trang Cao Tiện làm sao chịu chờ đến khi Khương Vọng đạt đến động chân, sao có thể ngồi yên nhìn thòng lọng trong vào cổ. Thua keo này chắc chắn sẽ bày keo khác. Cũng không biết keo tiếp theo lâm chính nhân có thể phát huy tác dụng gì hay không. Khương Vọng rất chờ mong vào màn hiện thể hiện của lâm chính nhân, nhưng mà cũng không có trông cậy vào đó, chỉ coi như là dệt hoa ở trên gấm mà thôi. Khoảng thời gian tiếp theo hắn chỉ ở yên trong tiểu lâu Bạch Ngọc Kinh, ngày ngày đả tọa tu hành, rất có tư thế chờ cá cắn câu, vững như bàn thạch vậy. Mọi việc đều giao cho đám Bạch Ngọc Hà xử lý, mặc kệ việc lớn việc nhỏ, tuyệt đối không đi ra ngoài, giống như là muốn bế quan tới chết vậy, không động chân, không xuống núi. Giới chiến thuật bế môn giống như là Ngao Hoàng Trung, bất kể kẻ nào muốn nhằm vào hắn ta cũng khó mà tìm được cơ hội. Sứ thần Trang Quốc Lâm chính nhân đã rời đi. Dựa theo ước định lúc trước, Liên Ngọc Thiền nửa là đại đệ diện cho thành ý Tượng Quốc, nửa là con tin cũng có thể trở về nước, nhưng mà nàng ta như thế hoàn toàn quên mất chuyện này, vẫn vui vẻ tiếp tục công việc bưng bê đồ ăn của mình. Trở về cũng chả có ý nghĩa gì, nàng ta nói, ta đã trót yêu cuộc sống tay làm hàm nhai này rồi. Đây là muốn chuyển từ nhân viên tạm thời phụ một tay lên nhân viên chính thức. Nói đến nước này, không trả tiền công là không được rồi. Việc đau đầu này giao cho Bạch Ngọc Hà đi vậy. Khương Vọng làm chủ quán, chỉ đóng vai tốt, quan tâm nhân viên từng ly từng tí. Ngọc Thiền đã thấy phong cảnh ở bờ bên kia chưa? Linh Ngọc Thiền cũng không giấu giếm. chuyến đi tới phù lục rất hữu ích, đó đúng là thu hoạch. Khương Vọng nhẹ gật đầu nói, khi nào làm xong hết việc hôm nay thì đi tu luyện đi, phải nỗ lực nhiều hơn. Ta vẫn cảm thấy người sẽ là người thần lâm đầu tiên đấy. Thế giới tu hành vẫn luôn có rất nhiều kỷ lục, thậm chí là có kỷ lục còn được khắc lên bia. Trong đó kỷ lục về tốc độ tu hành được rất nhiều người theo đuổi. Ví dụ như động chân trẻ tuổi nhất lịch sử, ví dụ như là dưới 30 tuổi đã thành thần lâm, có thể xưng là thiên kiêu hiện thế. Nhưng trước thần lâm thì không người nào cạnh tranh tốc độ tu hành, cùng lắm là người mạnh nhất trong một cảnh giới nhất định. Bởi vì trước cách biệt thiên nhân thì chỉ là thời điểm đặt nền móng. Du mạch 7-8 năm không phải là việc hiếm, chu thiên 3 năm rất bình thường. Rất nhiều đứa trẻ có điều kiện tốt đã sớm điều dưỡng thân thể, uống đan khai mạch, nhưng mà vẫn phải chờ đến là thể phách trưởng thành, chờ gốc rễ đạo mạch ổn định. Mà chu thiên cảnh lại còn là cảnh giới sơ bộ thành lập, nhận biết về thế giới, tuổi tác quá nhỏ, trải nghiệm quá ít, không cách nào cảm thụ chân ý, nóng lòng cầu thành sẽ ảnh hưởng tới tương lai. Thông thiên đến đằng long cần đẩy thiên địa môn, đằng long đến nội phủ cần dọn sạch mông muội. Trẻ nhỏ ngu si, tri thức chưa mở, nói đến nói gì đến chuyện dọn sạch mông muội. Những nhân vật sinh ra đã hiểu biết có thể không nằm trong nhóm này, nhưng mà cũng phải chờ thân thể trưởng thành, lấy túi ra làm con thuyền giữa bể khổ. Bạch Ngọc Hà, Lâm Tiện, Liên Ngọc Thiền đều đi tới trước cách biệt thiên nhân trước 30 tuổi, có khả năng tự xưng là thiên kiêu hiện thế. Ngày thường dù chưa từng nói rõ, nhưng mà người nào người nấy vùi đầu khổ tu, cho thấy ý tứ cạnh tranh ai cũng có. Thực ra đối với những người có thể đại diện cho cả một đất nước như bọn họ, thông thường trong một thời kỳ chỉ cho ra được một, thậm chí là không được một thiên kiêu nào. Nếu trước 30 tuổi chưa thể thành thần lâm thì đúng là nản lòng nhụt chí, sau 30 tuổi lại càng khó đạt được tu thành tựu. Kỳ vọng của con người một khi không thành công thì sẽ biến thành ngọn núi đè nặng trên vai, thành gai đâm vào xương sống. Sợ nhất chính là tâm tình của người tu hành mất cân bằng, đó chính là lúc đại đạo cùng đường bí lối. Nghe chủ quán có lòng tin với mình như vậy, Liên Ngọc Thiền cười như là hoa nở, vui sướng đi xuống lầu. Lặng lẽ rời khỏi Tinh Nguyệt Nguyên không phải là việc gì khó. Mỗi ngày Tịnh Lễ đều như một pho tượng canh giữ ở cầu thang tầng cao nhất, không ai biết hắn có ở trong phòng hay không. Đương nhiên, thực sự đến lúc động chân thì vẫn phải là một tiếng nói với Bạch trưởng quỹ. Chuyện này như vậy, ta làm xong sẽ trở lại. Ông chủ yên tâm. Ông chủ Khương nói đông nói tây một hồi, Bạch trưởng quỹ đáp lại rất là ngắn gọn. Vốn định bàn giao vài câu chuyện, nhưng mà dường như là cũng không có gì là đáng để giao phó. Bạch trưởng quỹ văn võ song toàn, làm việc đáng tin cậy, làm người ta rất yên tâm. Cuối cùng ông chủ Khương chỉ động viên, Ngọc Hà, tu hành cho tốt, ta vẫn luôn coi trọng ngươi, người đầu tiên thần lâm nhất định là ngươi. Bạch Ngọc Hà ừ một tiếng rồi bỏ đi. Sao đến được tên này thì không có tác dụng gì vậy? Rõ ràng lúc trước khen Lâm Tiện, Lâm Tiện vui sướng tới nỗi chặt thêm được mấy trăm cân củi mà. Ông chủ Khương gãi đầu một cái, bèn vứt bỏ nghi hoặc nho nhỏ này ra sau đầu. Tối hôm ấy rời khỏi Tinh Nguyệt Nguyên, đích đến đương nhiên là Sở Quốc. Từ khi có phỏng đoán về hành tung của Trúc Duy Ngã, Khương Vọng đã bắt đầu chuẩn bị cho việc cứu viện. Hắn không tiện hành động tại Tinh Nguyệt Nguyên, toàn bộ đều là nhờ Tả Quang Thủ. Kiều Dương Ngọc Bích ngoại trừ một khối mất tích theo Trúc Duy Ngã tại Bất Thục Thành, có đều lại nằm trong tay người Sở. Địa vị của Hoài Quốc Công Phủ tại Sở Quốc thì không có gì phải bàn. Ở trong khoảng thời gian Khương Vọng giấu mình chờ thời, cũng đã đưa Ngọc Bích tề tựu, chỉ chờ Khương Vọng tới là có thể thử mở Sơn Hải Cảnh. Đất Sở từ xưa đã mang chí khí, kiệt ngạo, lãng mạn. Bất luận đã đi qua bao nhiêu lần đều rất khó mà không tán thưởng vẻ đẹp hoa lệ, lạ thường này. Dưới sự tiếp ứng của Tả Quang Thủ, Khương Vọng là bí mật tiến vào quận Hoài Dương, tới Lạc Sơn. Hiện tại cái tên Khương Vọng quá là nổi bật. Hoài Quốc Công Phủ lại là nơi bị các phương dòm ngó. Nếu Khương Vọng vào đó thì rất khó mà không gây ra động tĩnh. Một khi tin tức hắn tới nước Sở bị lộ ra ngoài, không nói ai khác, Trung Đi Viêm nhất định sẽ quậy tới gà bay chó chạy. Bởi vì lúc rời tề, hắn đã thắng Trọng Huyền Tuân nửa chiêu, đấu chiêu ngạo nghễ thiên hạ cũng nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ hội giao thủ. Càng không cần phải nói hành tung của hắn có thể kinh động tới Trang Cao Tiện. Liệu Mặc Gia có quan hệ với Trúc Duy Ngã, âm có âm thầm chú ý hay không? Lạc Sơn ở cấm địa không có lệnh của tà thị thì không được vào. Tính bí ẩn không thành vấn đề, cho nên trở thành lựa chọn cho chuyến đi này. Khương đại ca trở lại Lạc Sơn, Tà Quang Thù thả lỏng hơn rất nhiều, thoát khỏi cái trạng thái lén lén lút lút trước đây, vừa đi vừa nhìn chằm chằm Khương Vọng. Sao ta lại có cảm giác so với lúc gặp ngươi ở Thái Huyễn Cảnh, ngươi bây giờ mạnh hơn rất nhiều nhỉ? Cảm giác của ngươi... Khương Vọng lời ít ý nhiều. Không sai. Tà Quang Thù chỉ hừ một tiếng. Bọn họ cũng thường xuyên bàn luận trong Thái Huyễn Cảnh. Phần lớn thời gian, Khương Vọng đều áp chế tù về. Nhưng mà cũng có vài lúc Tà Quang Thù sẽ yêu cầu Khương Vọng bộc lộ rất nhiều sức mạnh hơn. Và khi Khương Vọng giải phóng bản thân, thực sự đã hiện thực hóa rất nhiều tưởng tượng tuyệt vời của y về đạo thuật. Tiểu Tả Công Gia trải qua tu luyện tại Sơn Hải Cảnh, có được Cửu Phượng Thần Thông, thực lực tăng vọt. Ngay cả Khương Vọng bây giờ cũng thường xuyên thấy được, lấy được linh cảm về việc vận dụng thuật pháp tử y. Điều khiến cho Tả Công Gia khó hiểu, khó chịu là Khương đại ca không hoàn toàn bộc lộ sức mạnh trong Thái Huyễn Cảnh mà vẫn còn giấu tài. Ngày nào y cũng tính toán, thường xuyên đếm xem còn thua kém bao nhiêu. Lần này tính sai rồi. Nghe nói lúc rời tề, người đã thắng Trọng Huyền Tuân. Tà Quang Thủ lại hỏi. Nhắc đến Trọng Huyền Tuân, Khương Vọng trở nên nghiêm túc hơn nhiều. Nghĩ một lúc nghiêm mặt nói. Lần trước giao thủ, tuy là ta thắng được nửa chiêu, nhưng mà trung quy đại thắng bại trong cuộc chiến thực là không liên quan tới gì thực lực, là quyết tâm của chúng ta khác nhau. Quyết tâm của ta là nhất định phải đi trên con đường của mình, còn quyết tâm của hắn là nhất định phải thắng ta. Hắn không muốn thắng người như vậy, đúng không? Chẳng có ai không muốn thắng Khương Vọng ta cả. Chỉ là ngày hôm đó, ta ôm trong lòng quyết tâm từ bỏ hết thầy, mà hắn chỉ có quyết tâm tôn trọng đối thủ, toàn lực ứng phó. Tà Quang Thù như có điều suy nghĩ. Nói cách khác, nếu đấu lại lần nữa, người cũng không nắm chắc phần thắng. Đó chính là Trọng Huyền Tuân. Trong cùng cảnh giới, ai có thể nắm chắc phần thắng trước hắn chứ? Khương Vọng bình tĩnh đi lên phía trước. Đường núi ngoằn ngoèo ở dưới chân hắn như là một con rắn thuần thục. Ta chỉ có thể nói, nếu giao thủ một lần nữa, ta vẫn tin rằng ta sẽ thắng. Đương nhiên, hắn cũng có niềm tin tương tự. Nhưng mà kệ nói thế nào, người cũng đã thắng. Hòa đấu chiêu tại Vương Đình Chí Cao, ở Lâm Truy thắng được Trọng Huyền Tuân. Ta có thể hiểu như vậy hay không? Tà Quang Thủ tỏa sáng. Hiện tại, người đã là đệ nhất thần lâm trong thế hệ trẻ tuổi. Cùng thế hệ. Ê, tiểu thù, khiêm tốn đi. Làm người phải khiêm tốn nhỉ? Khương Vọng ngẩng đầu, mà đi. Khiêm tốn khoát tay. Nhưng mà ta quả thực không biết trong số thủ tịch các tông, thiên kiêu các nước, ai là đối thủ của ta? Có lẽ số ta vốn là cô độc mà. Nghe rất là gợi đòn, nhưng rất uy phong. Tà Quang Thù tràn ngập ý chí chiến đấu nói. Ngươi phải ngồi cho vững trên cái ghế đại nhất đấy nha. Chờ ta thần lâm rồi tới khiêu chiến ngươi. Khương Vọng cười tủm tỉm. Được. Đương nhiên cũng có kẻ có thể đánh. Ví dụ như Trọng Huyền Tuân, đấu chiêu. Thậm chí là những kẻ lớn tuổi như là Kế Chiêu Nam, Thuần Vô Quy, Hoàng Bất Đông, Mộ Dung Long Tha, Thương Minh, Dạ Nhi. Trong các tông môn cổ xưa cũng có cao thủ, ví dụ như là Lưu Ly Phật Tử, Tịnh Lễ Tiểu Thánh Tăng, như là Hí Mệnh nếu phát huy toàn bộ sức mạnh. Hoàng thất các nước lại có Long, có Ngọa Hổ Tàng Long, có Khương Vô Ưu tự mở một đường phái võ đạo riêng, có Khương Vô Hoa sâu không lường được, có Hắc Điền vân vân nắm giữ thiên chi mộc. Nhưng cho dù đối mặt ai, Khương Vọng vẫn có niềm tin mà chiến thắng. Tại thần lâm cảnh, trong những người có thể xưng là tuổi trẻ, không một ai có thể vượt qua hắn. Đây là lòng tự tin tu luyện ra từ những hành trình khắp thiên hạ mà vẫn đánh bại vô số cường địch. Chỉ nói thần lâm cảnh dù sao cũng là cảnh giới thăng hoa, sau khi chém phá ngăn cách thiên nhân, thọ hạn 518 tuổi, có nghĩa là khả năng vô hạn. lại thêm đặc tính tu vi đến chết không lùi của thần lâm, có mấy lão quái vật tích lũy sức mạnh ở cảnh giới này có được thực lực khủng bố cỡ nào cũng khó mà nói chắc. Ngoài ra cũng tránh không được những tồn tại đã từng là hung đồ, vì đạo đồ quá mạnh mà không thể lên được động chân, do vậy chỉ có thể không ngừng tu luyện chờ đợi một bước thành chân nhân. Cho nên dù sao Khương Vọng cũng không thể tự nhận mình là đệ nhất thần lâm, thêm một tiền tố thế hệ trẻ tuổi đằng trước sẽ không ai ý kiến cả. Cho đến nay, tất cả thiên kiêu trẻ tuổi thành danh hiển hách trong cùng cảnh giới cùng nắm là ngang hàng với hắn, không thể nào mạnh hơn hắn. Hắn hoàn toàn có thể tuyên bố hào hùng như vậy. Sau Phong xin phép mà nghỉ sớm đây mọi người nhé. Hôm nay rất là muộn và hôm khác thì Phong sẽ đọc nhiều thời gian hơn. Xin chào tất cả anh em và hẹn mọi người vào ngày mai. Chúc mọi người ngủ ngon nhé.